Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tính Ngôn vừa nhìn thấy ông ta tiến đến, thản nhiên nói, cơn gió nào đưa ba tới đây? Thấy đằng sau có Tô Khuynh Tình đi theo, lập tức hiểu. Tô Thịnh Quốc nhìn thấy bộ dáng này của cô đã cảm thấy đau đầu. Con đi cùng ba, ông ta gọi Tô Tính Ngôn đến nơi khác, miễn cho mắt thể diện trước mặt người khác. Nén cơn giận, ông ta nhếch môi nói, con trở về Tô Tẻ đi. Tô Tính Ngôn nghe thấy, cười ha ha một tiếng. Ba, con ở Lâm Vũ đang tốt đẹp, vì sao phải về Tô Tề? Không phải ba điên rồi chứ? Ai sẽ bỏ Lâm Vũ để đến Tô Tề? Con, Tô Tính Ngôn, con rõ ràng, con đứng đắn tiền vào Lâm Vũ à? Con dùng biện pháp gì chính con không tự biết? Tô Thịnh Quốc cảm thấy tự mình nói ta cũng mất mặt. Tô Tính Ngôn nhíu mày, tôi vào thế nào? Bằng bản lĩnh của mình, được rồi, ba mặc kệ làm sao con tới. Ông ta ngắt lời Tô Tính Ngôn, không muốn nói loại chuyện buồn nôn kia nữa. Ba mặc kệ con làm sao tới đây, lần này các con muốn hợp tác với Viện Nghiên cứu Vương Quyền. Vấn đề này ba biết, con và bệnh viện đẩy Khuynh Tình qua đó, sau đó con theo ba về Tô Tề. Con muốn làm bác sĩ, chúng ta có thể tìm thầy từ từ dạy con, đừng gây chuyện ở đây nữa. Tô Tính Ngôn cảm thấy mình nghe nhầm rồi, đề cử Tô Khuynh Tình. Ba, cùng là con gái ba. Ba như vậy không cảm thấy quá bất công à? Bảo con từ bỏ cơ hội, đưa cho Tô Khuynh Tình. Mặc dù con biết ba không chào đón con, nhưng lúc này có thể hơi làm ra vẻ một chút không? Mọi người cũng vui vẻ gặp nhau, ba dạng này làm con cảm thấy. Tô Tính Ngôn nói xong kéo ra cửa đằng sau. Tô Thịnh Quốc kéo lấy tay cô. Bà vì muốn tốt cho con. Con biết đó là sở nghiên cứu gì không mà con dám tùy tiện qua đó. Nếu con đụng phải người bên kia, con biết sẽ có hậu quả gì không? Mặt mũi của Tô gia sẽ bị con làm mát hết. Tô Tính Ngôn hất tay Tô Thịnh Quốc ra. Tôi và Tô gia không có quan hệ gì. Ba yên tâm, mắt mặt cũng mắt mặt của con. Ba không cần đánh giá cao mình như vậy. Con, Tô Tính Ngôn không quan tâm Tô Thịnh Quốc bị đầy lảo đảo, trực tiếp đi vào. Tô Thịnh Quốc còn muốn mắng cô không biết tốt xấu nhưng nhìn thấy có người đi ngang qua đang nhìn. Tô Thịnh Quốc tốt xấu gì cũng là chủ tịch của Tô Tề. Người biết ông ta không ít, nhát thời chỉ có thể vẫy tay, nói với Tô Khuynh Tình. Ba sẽ tìm người đề cử con, hừ, Lâm Vũ cũng chỉ như vậy, để một đứa con nít không biết gì lừa dối. Đôi mắt Tô Khuynh Tình sáng lên, cảm ơn ba, con nhất định không phụ sự kỳ vọng của ba. Ba, hôm nay ba có ý chạy tới vì Tô Khuynh Tình, ba thật sự phí tâm. Tô Thịnh Quốc khẽ nói, là vì không muốn để con đi. Tô Tính Ngôn đi thẳng vào vấn đề. Cách chương,